Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 5, Nguyên Khí Đan. Quèo ở bệnh viện, ở một thiên liền xuất viện. Thật giống trước muốn sinh muốn chết, bệnh tim chỉ là ảo giác. Chỉ chớp mắt là tốt rồi. Điều này làm cho bác sĩ hô to kỳ tích. Điều này cũng chỉ có thể là kỳ tích. Trước khi trời tối trở lại tự tuốt, eo muốn ở nhà bồi ba ba nàng. Buổi tối Thường Uy một người về nông trường. Thường Uy hoàn toàn không lo lắng Well bệnh gặp có nhiều lần. Hắn để lại một tia cương khí ở Well trái tim. Ôn dưỡng chữa trị hắn trái tim mầm hòa. Sau đó chỉ có thể càng ngày càng tốt, mà sẽ không thay đổi xấu. Thường Uy rời đi Well nhà thời điểm, cái kia chó mực vẫn đem Thường Uy đưa tới cửa. Mãi đến tận Thường Uy kính chiếu hậu lại cũng không nhìn thấy con chó kia mới thôi. Xác thực là một cái rất có linh tính cẩu. Trở lại nông trường, Thường Uy tiếp tục chua trọn vẹn sự luyện chế lò luyện đan. Lò luyện đan chỉ một cái khí phôi lô thai, còn cần tiếp tục hơn nữa luyện chế. Nói chung 3-5 ngày mới có thể hoàn thành. So với mà nói, quan trọng nhất khí phôi trái lại thời gian sử dụng ít nhất. Khoảng chừng trái phải eo đêm nay không ở, Thường Uy quyết định đem thời gian đầy đủ lợi dụng. Nửa đêm qua đi làm theo phép triển khai mây mưa thuật cùng thuật tụ linh uẩn nhưỡng linh địa là không thể thiếu. Thời gian của hắn đều thả đang luyện chế lò luyện đan sự tình trên. Đến Thường Uy hiện tại tầng thứ này, giấc ngủ dần dần trở nên không như vậy cần phải. Sinh hoạt hàng ngày bên trong tiêu hao tinh lực, cương khí vận chuyển mấy chu lập tức khôi phục toàn thịnh. Cũng không phải nói không cần tiếp tục phải giấc ngủ, này ở chỗ chính hắn muốn làm sao làm. Hắn muốn ngủ là ngủ, không muốn ngủ liền không ngủ, chỉ đến thế mà thôi. Sáng sớm Thường Uy từ tinh luyện tràng đi ra, ngày mới tảng sáng, theo thói quen xuống biển luyện quyền, sau đó mang theo hai tiểu chỉ cho bò ngựa thông khí. Tiếp theo ăn điểm tâm, tiếp theo sau đó luyện chế lò luyện đan. Hắn dự định lại luyện một buổi sáng, xế chiều đi Well nhà nhìn, nhưng không nghĩ đến buổi trưa. Eo đớn rồi, ta đang muốn xế chiều đi nhà ngươi nhìn. Thường Uy ôm lấy eo ở trên ghế sofa ngồi xuống. Giáo sư hiện tại thế nào rồi? Ẩm thực, giấc ngủ không thành vấn đề chứ? Eo tịch thần rất cao, nàng khuôn mặt sượt Thường Uy ngực. Cảm tạ ngươi, thân ấy, nàng ngẩng đầu lên. Sáng quắc nhìn Thường Uy, ta biết là ngươi, ta xem qua ba ba ca bệnh tư liệu, bọn họ đều nói ba ba khi đó tình hình đặc biệt nguy hiểm. Ta thậm chí có thể cùng hắn vĩnh biệt, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thường Uy nắm thật chặt cánh tay, này không phải nên mà, sau đó cười, nhìn dáng dấp giáo sư đã không sao rồi, eo ói. Hắn còn ồn ào ngày mai tiếp tục đi trường học đi làm đây. Mụ mụ nói hắn so với trước đây còn có sức sống. Thường Uy không cảm thấy bất ngờ. Cười nói, cái kia người mụ mụ không có hỏi cái gì không? Eo lắc lắc đầu, nàng không có. Nàng mặc dù rất giống nhận ra được cái gì, nhưng không có hỏi. Thường Uy cười cười, gật gật đầu, tháng ngày liền như thế quá. Mấy ngày sau, lò luyện đan xong rồi, Thường Uy sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, bắt đầu rồi chính mình từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất luyện đan. Sáng sớm đem eo đưa đến phô mớt, trở lại nông trường, Thường Uy rửa mặt, tĩnh tọa, để tâm linh duy trì hoàn mỹ nhất bình tĩnh, tiến vào tinh luyện tràng. Luyện đan cùng luyện khí đều là cực tinh vi việc cần kỹ thuật. Tựa như luyện chế chiếc lò luyện đan này là đối với Thường Uy cương khí vận dụng tinh diệu trình độ thử thách. Luyện đan cũng có đồng dạng phân đoạn, hỏa hầu, thời gian, trình tự, cương khí vận dụng cùng nắm bắt thời cơ. Mỗi một cái phân đoạn đều xảo đến đỉnh cao. Một khi chỗ nào phạm sai lầm, hoặc là luyện hỏng, hoặc là luyện ra đều là thứ phẩm. thậm chí độc đan. Một đời trước ở Thái Huyền Tiên Môn thời điểm, xem qua một cái ghi chép, nói là một cái nào đó tiên môn, một vị đại nhân vật ở luyện đan thời điểm xảy ra sự cố. Luyện được một lò cực kỳ bi thảm độc, chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới tất cả đều chết rồi sạch sành sanh. Bởi vậy có thể thấy được luyện đan cái môn này kỹ thuật có cỡ nào tinh diệu. Đương nhiên, luyện đan luyện thành độc tỷ lệ nhỏ vô cùng. Mỗi một loại truyền lưu rất rộng chính tông phương pháp luyện đan dược liệu phối so với đều cực làm hết sức hạ thấp xuất hiện nguy hiểm xác suất. Bằng môn tà đạo hoặc một ít thiên môn phương pháp luyện đan. Luyện đan phương pháp ngoại trừ thường uy đan thuật bắt nguồn từ Thái Huyền Tiên Môn, chính tông nhất có điều mà hắn muốn luyện chế lò thứ nhất viên thuốc. Chính là truyền lưu rộng nhất tối kéo dài không suy nguyên khí đan. Đây là một loại ở tiên đạo phát triển trong quá trình trải qua không thời gian mấy năm nghiệm chứng hoàn mỹ cơ sở phương pháp luyện đan. Là sẽ không ra cái gì sự cố. Nhiều nhất chính là luyện hỏng. Không thể luyện ra độc đến. Mùi này viên thuốc vị thuốc chính là nhân sâm. Hoặc là nói tử tham. Đáng tiếc thường uy vẫn không có thể bồi dưỡng ra tử tham loại linh dược này đến. Vì lẽ đó hắn này lô nguyên khí đan dược tính. Khẳng định so với chính tông chênh lệch rất nhiều. Có so với không có được. Dược tính kém chút không quan trọng lắm. Chất không đủ. Lấy lượng bù. Thường uy đối với mình đan thuật vô cùng tin tưởng thiêu đốt vận số lĩnh ngộ. Cái môn này cơ sở đan thuật ngoại trừ vẫn không có thực tiễn. Trên lý thuyết đã đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nhiều thực tiễn vài lần. Lý luận chuyển hóa thành động thủ năng lực tuyệt là điều chắc chắn. Đến thời điểm lấy hoàn mỹ cấp độ đan thuật. Luyện đan lúc mặc dù nguyên liệu phẩm chất có hạn. Cũng có thể luyện ra thứ phẩm bên trong hoàn mỹ viên thuốc. Kỹ thuật đến như vậy cảnh giới. Luyện chế viên thuốc như ăn cơm uống nước, một ngày luyện cái 7 lô 8 lô, coi như ăn cơm cũng được rồi chỉ cần nguyên liệu cho phép. Ở một trận nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng nguyên khí gợn sóng bên trong. Lò luyện đan nắp đỉnh ầm ầm vạch trần, lô miệng phun ra từng sợi mịt mờ sương mù. Thường uy nhẹ nhàng một người, cười to ba tiếng, tham trưởng làm nắm bắt hình. Lòng bàn tay cương khí một dẫn, trong lò luyện đan mấy chục hạt viên thuốc liền bay ra ngoài. Từng cái lạc ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong hộp ngọc. 72 hạt, thường uy thỏa mãn thở dài. Lý luận trạng thái, hắn sử dụng nguyên liệu có thể luyện ra 81 hạt viên thuốc. Nhưng dù sao cũng là lần đầu, luyện chế thời điểm thu lại, cẩn thận chút. Cho tới dược khí tán giật không ít, chỉ được 72 hạt, mỗi một hạt viên thuốc đều có đầu ngón út lớn, êm dịu no đủ như dương chi bạch ngọc, trơn bóng mặt ngoài tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đây là đan thành thượng phẩm tiêu chí, chỉ tiếc thượng phẩm quy thượng phẩm, thường uy nếm trải một hạt, đối với dược tính biểu thị không vừa lòng, cái này cũng là không thể làm gì sự. Ai kêu nguyên liệu phẩm chất không đạt tiêu chuẩn đây? Viên thuốc trở thành, thường uy ở thân thần cảnh tu luyện là có thể đi tới quỹ đạo. Ngũ hành bất diệt thể, định giới pháp thậm chí còn ngũ hành nguyên từ thần quang pháp. Mấy ngày nay thường uy thiêu đốt vận số, đem lý luận ảo diệu ăn rõ rõ ràng ràng. Chờ chính là viên thuốc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.